Mạt Thế Giả Tường, chương 58, vấn đề đến từ Bích Si Tân Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mày, biết, Trần Văn Trúc kinh hoàng, lắp bắp, kế hoạch của Trần Văn Trúc tất cả đều xoay quanh Bích Si Tân Lam. Nơi cung cấp lương thực thứ hai sau chợ Tân Lam, chỉ là Bích Si Tân Lam đã xảy ra vấn đề khiến Trần Văn Trúc cũng không thể mang người tới càn quét mang đi lương thực. Lạc Thần xuất hiện cùng sức mạnh mà hắn bày ra để Trần Văn Trúc nảy ra âm mưu, mượn tay Lạc Thần đả thông Bích Si Tân Lam. Nếu thành công, Trần Văn Trúc sẽ xuống tay hạ sát Lạc Thần. Còn ngược lại, Trần Văn Trúc sẽ cứu Lạc Thần ra. Sau đó giết chết, đó là kế hoạch của hắn, thế nhưng Lạc Thần lại biết. Điều này để Trần Văn Trúc tâm trạng cực kỳ kinh khủng. Hoảng sợ, kinh hoàng, bất an tất cả đều lộ rõ trên khuôn mặt giả tạo của Trần Văn Trúc. Hiện tại, hắn nào có tư thái của một tên thượng vị giả, nắm trong tay toàn cục mà giống một con cờ, bị người khác điều khiển thì hơn. Tại sao Lạc Thần lại biết? Chẳng lẽ yêu tinh phản bội mình? Không, không thể nào a hát, chẳng lẽ ngay từ đầu, Lạc Thần đã hiểu rõ mình? Chẳng lẽ đối phương đã biết kế hoạch của mình là gì? Chẳng lẽ, nghĩ tới điều gì đó, Trần Văn Trúc vô thức để lên ngón giữa, nơi đó có đeo một chiếc nhẫn kỳ lạ. Thấy hành động kỳ lạ của Trần Văn Trúc, Lạc Thần cười đến tà ác. Điều hắn đợi, đã tới rồi, phất tay một cái, lập tức trong người Trần Văn Trúc điện thoại, đồng hồ. Nói chung là bất kỳ thứ gì làm bằng kim loại đều bay ra, rơi về tay Lạc Thần. Đặc biệt trong số đó có một chiếc nhẫn màu đen kỳ bí bay ra từ ngón tay Trần Văn Trúc với tốc độ nhất nhanh. Nhìn chiếc nhẫn thoát khỏi tay mình, Trần Văn Trúc tâm như cho tàn, muốn với tay bắt lấy nhưng không kịp. Giống như nhìn thấy Trần Văn Trúc dị dạng, Lạc Thần cầm lấy khối lập phương, khẽ vốt cằm, ánh mắt nhìn Trần Văn Trúc cực kỳ tuyệt vong, cười cợt. Bảo sao mày lại không sợ hãi vậy? Hóa ra là có vật này a hát. Lạc Thần không cho là Trần Văn Trúc sẽ không để lại một đường lui, cho mình phòng trường hợp kế hoạch thất bại. Thế nên, hắn mới nói câu đó, mục đích là để dọa đối phương. Một khi toàn bộ kế hoạch đều bị kẻ thù khám phá từ A, Z, chắc chắn suy nghĩ của Trần Văn Trúc sẽ là, đối phương liệu có biết tất cả về mình. Và nếu hắn có đường lui, sẽ theo bản năng đi bảo vệ nó. Và quả nhiên, Lạc Thần tính toán là chính xác. Lạc Thần, đó là, Nguyễn Huy nhìn trong tay khối lập phương, hiếu kỳ hỏi. Dịch chuyển ma cụ, một loại hạ đẳng ma cụ, một khi sử dụng sẽ dịch chuyển chủ nhân tới nơi chỉ định trong bán kính 4 mét. Lạc Thần cười giải thích, Thiên Lý Nhãn có một nội tại tên là giám định, chỉ cần là vật phẩm không cao, ở trước mặt Lạc Thần đều sẽ hiện ra thông tin của nó. Trong tay chơi đùa dịch chuyển ma cụ, Lạc Thần cười ha hả. Tên đồng bọn thứ hai đã chết, dịch chuyển ma cụ thì đã ở trong tay tao. Chỗ cả tao rất muốn biết mày làm thế nào để thoát khỏi đây. Gọi ngươi trước mặt ta trang bức. Hiện tại phong thủy luân chuyển còn không ngoan ngoãn làm cún con để ta thịt. Ngay từ đầu, Lạc Thần có thể phá hỏng kế hoạch của Trần Văn Trúc bất quá là im lặng để đối phương diễn trò. Tất cả đều bởi ở đối phương đắc ý nhất đạp hắn một cước từ thiên đường xuống địa ngục sao. Nhìn Trần Văn Trúc biệt khuất, Lạc Thần vui vẻ cực kỳ. Xem ra ngay từ đầu mày đã biết kế hoạch của tao a hát. Trần Văn Trúc 10 phần chán nản nói. Và ơ chu, tác, window, ơ chu, tác, post, tác, ít 8602, ít 728, 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết rõ kế hoạch của mày. No, tao nói cho mày biết điều này nhé Trúc. Nói xong, Lạc Thần cúi người, hai tay đỡ lấy cằm mình hướng về phía Trần Văn Trúc lại gần, mắt híp lại mang theo một vẻ trí giả chậm rãi nói. Kế hoạch của mày, là do tao lập ra. Cái gì? Không thể nào, Trần Văn Trúc lập tức không tin, không chỉ hắn mà những người ở đây càng không tin, Lạc Thần là người lập ra kế hoạch này, điều này, quá hư cầu rồi a hát, đặc biệt là Trần Văn Trúc, thân là một người trong cuộc hắn biết ai là người lập ra kế hoạch này. Chính là hắn a hát, ha, vậy mày nghĩ tao giết đám người huyết lang chỉ bởi vì bọn chúng trêu chọc nữ nhân tao? Vậy mày nghĩ sao tao lại tha cho mày? Còn nữa, mày nghĩ lúc sáng hai người... À không, ba người bọn mày đi tới đây, tao không biết sao. Lạc Thần cười lớn, chậm rãi đặt ra ba câu hỏi. Chỉ là ba câu, nhưng lại tựa ba tiếng kinh thiên lôi đình đánh vào tâm khảm của Trần Văn Trúc. Trần Văn Trúc không phải kẻ ngu, nếu không cũng chẳng nghĩ ra được kế hoạch này. Thế nên, suy nghĩ một chút, hắn liền có được đáp án của mình. Chỉ là đáp án đó lại để lòng hắn rét lạnh, thì ra, ngay từ đầu mình đã bị đối phương dắt mũi. Buồn cười mình vẫn tự cho là... Ngươi chơi cờ, mà Lạc Thần là quân cờ của mình nhưng sự thật thì mình mới là quân cờ của đối phương. Buồn cười mình còn ở trước mặt Lạc Thần diễn trò, có lẽ lúc đó, mình không khác gì một vai hề a hát. Trần Văn Trúc tâm như cho tàn, trong lòng cười khổ. Thua, tao thua tâm phục khẩu phục. Nói đi, mày muốn gì mới bằng lòng thả tao? Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn thua triệt để. Thua từ lúc lập ra kế hoạch này rồi. Đến giờ, mạng sống của mình cũng nằm trong tay đối phương. Vì sống sót, Trần Văn Trúc không thể không làm gì hơn làm cúi đầu. Phong thủy luân chuyển, ban nãy Trần Văn Trúc đắc ý khi nắm trong tay toàn cục. Đến hiện tại, hắn lại trở thành kẻ bị uy hiếp tới mạng sống của mình. Một mạng đổi một mạng, chắc mày biết chị của Eri chứ? Tao cần cô ấy. Eri nghe Lạc Thần đề cập tới chị mình, ánh mắt cảm kích nhìn hắn, trong lòng cũng hơi chút ngọt ngào. Xem ra, hắn vẫn không quên ước định, không phải mày vừa nói giúp tao thanh tẩy Big C Tân Lam sao? Trần Văn Trúc sắc mặt âm trầm, chị của Eri, hắn biết là ai? Bất quá Mariner là mục tiêu của hắn, giờ lại bảo mình dâng tặng cho đối phương, Trần Văn Trúc không khó chịu mới là lạ. Không phải hắn thích Mariner, chỉ đơn giản Mariner là món đồ chơi, mà hắn độc chiếm mà thôi. No, Lạc Thần lắc đầu, dùng giọng âm dương quái khí cười nói. Tao nói là mày cho tao một cái giá, tao sẽ giúp mày thanh tẩy Big C Tân Lam, đây là một hồi giao dịch công bằng. Còn Mariner, đó là tiền, chuộc để đổi lấy mạng mày. Trần Văn Trúc a hát, nghĩ kỹ a hát. Trần Văn Trúc dùng ánh mắt hung tợn nhìn Lạc Thần, nếu như ánh mắt có thể giết người thì không biết Lạc Thần đã chết bao nhiêu lần rồi. Mà Lạc Thần đây, thản nhiên như không, đã thế còn trêu tức đối phương bằng cách lôi kéo Ray vào lòng thân mật. Còn tại sao lại là Ray? Đơn giản vì Psycho cùng Ly Tiên ra mặt mỏng a hát, ở trước mặt nhiều người như vậy bị Lạc Thần ôm ấp, đặc biệt là bị bốn đạo ánh mắt quái dị pha lẫn ghen tuông nhìn chằm chằm. Ray xấu hổ đến không có lỗ nào để chui, nhưng vẫn ngoan ngoãn không rời đi. Từ khi trao thân cho Lạc Thần, trở thành thần sứ, Ray tâm đều dành hết cho Lạc Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu giờ mà hỏi nàng câu cha và người yêu rơi xuống sông, bạn chọn ai thì chắc chắn Ray sẽ không nghĩ ngợi mà chọn Lạc Thần. Thế nên mà, dù cho nội tâm xấu hổ cực kỳ nhưng nàng cũng không cãi lời Lạc Thần. Còn Trần Văn Trúc hắn giờ sắc mặt đã hóa đen rồi. Bất quá nghĩ tới tình cảnh mình, hắn không khỏi kìm nén lửa giận. Hít một hơi sâu, Trần Văn Trúc nói. Được, tao đồng ý với mày. Còn Big C Tân Lam, mày muốn thế nào mới thanh tẩy Big C? Thấy Trần Văn Trúc khuất nhục, Lạc Thần cười đến sáng lạn. Bất quá, cũng không trả lời đối phương mà hỏi ngược. Trước đó mày nên cho tao biết vấn đề của Big C Tân Lam a hát. Mày không biết, lần này đến lượt Trần Văn Trúc giật mình. Từ thái độ của đối phương, hắn cứ tưởng Lạc Thần đã biết chuyện của Big C Tân Lam rồi chứ. Ai bảo mày tao biết, tao chỉ đoán mà thôi. Lạc Thần ăn ngay nói thật, Trần Văn Trúc, đến giờ Trần Văn Trúc coi như hiểu, bản thân mình lại bị ăn quả lừa phát nữa. Chỉ tiếc hắn thông minh không bằng người ta, không nhìn thấu. Hít một hơi đè nén tâm trạng buồn bực của mình, Trần Văn Trúc sắc mặt trở nên nghiêm túc nói. Big C Tân Lam hiện tại đã trở thành một phó bản. Ồ, nói rõ chút coi. Lạc Thần hứng thú, ban đầu, hắn đoán Trần Văn Trúc gặp phải vấn đề với Big C Tân Lam, thế nhưng vừa nghe đối phương nói vậy, Lạc Thần liền hiểu chuyện không có đơn giản như hắn nghĩ. 12 tiếng đồng hồ sau khi tận thế xảy ra, tao mang theo đồng bọn đi tới Big C Tân Lam, bất quá khi tiến vào Big C, bọn tao liền nhận được gợi ý của hệ thống. Nói tới đây, Trần Văn Trúc trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi nói ra. Hệ thống nói, đã bước vào phổ thông cấp phó bản Big C Tân Lam. Số lượng tham gia tối đa, 5 người. Trần Văn Trúc vừa nói xong, Lạc Thần cùng Nguyễn Huy không khỏi nhìn nhau. Trong mắt có thể nhìn rõ đối phương kinh ngạc, lại thật không ngờ xảy ra chuyện này. Thây ma xuất hiện, giết thây ma thăng cấp, đến giờ còn xuất hiện cả phó bản. Chẳng lẽ nói cả địa cầu đã trở thành một game online? Trần Văn Trúc thấy biểu tình của hai người cũng chẳng mấy ngạc nhiên, đến cả hắn khi nghe gợi ý của hệ thống cũng giật mình không nhỏ a hát. Sau đó tao cùng 4 tên nữa tiến vào phó bản. Thế nhưng, chỉ có mình tao sống sót trở lại. Nói tới đây, trên mặt Trần Văn Trúc hiện rõ vẻ sợ hãi, hiển nhiên khoảng thời gian ở trong Big C Tân Lam để lại cho Trần Văn Trúc ký ức đáng sợ. Nếu như Big C Tân Lam biến thành phó bản thì mày định chiếm nơi này kiểu gì? Trước khi tiến vào Big C Tân Lam, bọn tao nhận được gợi ý các vật phẩm trong phó bản. Trong đó có một vật tên là quyền sở hữu Big C chỉ rơi ra khi đả thông phó bản. Tao muốn vật phẩm đó. Trần Văn Trúc hai mắt tham lam nhìn Lạc Thần nói ra. Chỉ cần có được quyền sở hữu Big C là hắn sẽ có được Big C Tân Lam, cũng có nghĩa đại lượng hàng hóa bên trong đó sẽ do một mình hắn chiếm hữu. Chiếc bánh ngọt khổng lồ như vậy, Trần Văn Trúc há lại buông tha. Thế nên, dù biết đây có thể là một hồi giao dịch không công bằng, thế nhưng hắn vẫn muốn tiến hành. Cách chương.